Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Thật không phải là Đế Vũ Linh sao? Hả? Cái này nguyên câu xảy ra bất ngờ thoải mái, để Bạch Sách ngược lại là phi thường ngoài ý muốn, mà những cái kia tại bên tường đứng thập phương giới các tướng lĩnh thì là hai mặt nhìn nhau. Đây chính là nhận thua rồi. Mặc dù nói, liền tình huống vừa rồi nhìn xem đến, giống như, xác thực cũng thua, vừa rồi kia cỗ ngân sắc hồng lưu đem tất cả đều nhìn ngốc. Chỉ bất quá, tại nơi này trận đấu trước đó, đám người, ngược lại là thật không có nghĩ qua, Nguyên Câu đại nhân sẽ thua. Nguyên Câu tại cõng lấy tay lướt qua Bạch Sách bên cạnh về sau, thì là mặt không chút thay đổi nói: ngươi mặc dù thắng, nhưng không có nghĩa là ta thua. Hả? Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Nguyên Câu bóng lưng, sau đó liền có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói: ngươi cái này tiểu lão đầu, thật đúng là có chút bướng bỉnh đâu. Cùng trước đó không giống chính là, trước đó Bạch Sách nói tiểu lão đầu, cái này Nguyên Câu liền sẽ nổi trận lôi đình. Bất quá, lần này, Nguyên Câu thì là căn bản cũng không để ý, liền cành đều không để ý tới. Sau đó Bạch Sách lại vội vàng nói: cái kia, chuyện nhờ vả ngươi. Bạch Sách còn chưa nói xong, kia chạy tới cổng, đợi đến kia thập phương giới các tướng lĩnh mở cửa Nguyên Câu, thì là cũng không quay đầu lại nói thẳng: ta tự mình giúp ngươi xử lý, còn thừa lại khoảng thời gian này, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đến thời điểm đi theo ta cùng một chỗ đi. Bạch Sách nhíu mày, sau đó liền nhìn xem Nguyên Câu vội vàng nói: vậy cảm ơn ngang. Nguyên Câu không nói chuyện. Tại siêu cấp đối chiến thất cửa mở ra về sau, Nguyên Câu liền trực tiếp chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Bạch Sách đứng tại nhìn một chút chung quanh, kia đã khôi phục siêu cấp đối chiến thất về sau, hơi lỏng vai, liền không ở đi xem, mà là hướng phía Hoa Hải, còn có Liệt Kỳ cùng Liệt Lưu hai người bên kia đi tới. Liệt Lưu cùng Liệt Thanh hai người thì là cao hứng một đường chạy chậm, chạy đến Bạch Sách trước mặt. Bạch Sách tại xoay người đem hắn hai huynh muội ôm lấy về sau, kia đi theo hai huynh muội cùng đi Hoa Hải, đứng trước mặt Bạch Sách cười nói: đại nhân, thật sự là không nghĩ tới ngươi vậy mà mạnh như vậy. Bạch Sách khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Hoa Hải cười nói: ngươi không phải đã sớm nhìn thấy sao? Mà Hoa Hải thì là cười nhún vai một cái nói: ý của ta là, không nghĩ tới đại nhân ngài các phương diện đều mạnh như vậy. Trước kia, cũng chỉ cảm thấy đại nhân lực lượng cùng phòng ngự, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đại nhân giống như là không có sơ hở Đế Vũ Linh đồng dạng đâu. Nói cái này, Hoa Hải dừng một chút về sau, đột nhiên nhìn xem Bạch Sách một mặt cực kỳ chân thành nói: đại nhân, người thật không phải là Đế Vũ Linh sao? Đối với Hoa Hải, Bạch Sách thì là trực tiếp lắc đầu nói: không phải. Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này Hoa Hải thì là khẽ gật đầu. Kỳ thật Hoa Hải cũng cảm thấy Bạch Sách không phải. Dù sao, mặc dù Bạch Sách rất mạnh, đây là cũng không có cảm nhận được Đế Vũ Linh khí tức. Nhưng nếu như nói không phải Đế Vũ Linh, kia Bạch Sách cũng thật là quá mạnh. Phải biết, mặc kệ là Tứ Đại Thiên Vương cũng tốt, vẫn là Nguyên Câu, kia cũng là cửu tinh tổ Vũ Linh siêu cấp cường giả. Liền hiện tại tôi nói, so cửu tinh tổ Vũ Linh còn mạnh hơn người, đó chính là đỉnh phong tổ Vũ Linh. Nhưng liền xem như đỉnh phong tổ Vũ Linh, cũng không có khả năng hoàn toàn treo lên đánh Tứ Đại Thiên Vương cùng Nguyên Câu a. Mặc dù nói, Hoa Hải cũng không nhìn thấy Bạch Sách treo lên đánh Tứ Đại Thiên Vương. Đây là, Tứ Đại Thiên Vương không giải quyết được Đại Thần Tướng bị Bạch Sách nhẹ nhõm giải quyết, đủ để có thể thấy được chênh lệch. Mà cái này Nguyên Câu, mặc dù nói, Nguyên Câu cũng không có sử dụng toàn lực, nhưng trọng yếu chính là, Bạch Sách cũng không có sử dụng toàn lực a. Bạch Sách cùng cái này tứ đại thiên vương còn có nguyên câu chênh lệch. Kia đã có thể nói, căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên. Cái này Hoa Hải là thật sự có chút không hiểu nổi. Bạch Sách sau khi nói xong, liền cũng không có ở nhìn cái này Hoa Hải, mà là lôi kéo Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai người hướng phía bên ngoài đi tới. Hoa Hải cũng là đi theo Bạch Sách phía sau cái mông. Đợi đến Bạch Sách một đoàn người ra cái này siêu cấp đối chiến thất môn sau đó, liền định về trước đó gian phòng kia nghỉ ngơi một chút. Bất quá, tại cửa nơi này, ngược lại là lại gặp được trước đó vị nào ngũ tinh thần tướng. Vị này ngũ tinh thần cũng chính là trước đó bị nguyên câu sai khiến. Đến thời điểm giúp Bạch Sách bận bịu người kia. Bất quá, vừa rồi nguyên câu còn nói chuyện này. Nguyên câu tự mình giúp Bạch Sách, mà cái này ngũ tinh thần tướng tại nhìn thấy Bạch Sách một đoàn người sau khi ra ngoài. Liền ngay cả bận bịu nhìn qua Bạch Sách nói, đại nhân, ngươi đi theo ta, nguyên câu đại nhân đã vì ngươi chuẩn bị một bộ tân nghỉ ngơi gian phòng. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền cũng lập tức cười nói, thật sao, vậy ta... Mà cái này ngũ tinh thần tướng thì là liền vội vàng cười khoát tay áo nói. Không có việc gì, không có việc gì, đối đại nhân, ngươi còn có cái gì cần sao? Ta có thể làm ngươi chuẩn bị. Bạch Sách thì là liền vội vàng cười khoát tay nói. Ta không có việc gì, có thể ngủ địa phương liền tốt. Cái này ngũ tinh thần tướng thì là cười khoát tay áo nói. Vậy khẳng định có, đến. Đại nhân đi theo ta. Trên đường thời điểm, cái này ngũ tinh thần tướng thì là đột nhiên quay đầu. Nhìn qua phía sau Bạch Sách đột nhiên nói. Đúng, đại nhân, có chuyện, ta không biết nên nói không nên nói. Đều như vậy nói, kia Bạch Sách còn có thể không để nói sao? Lúc này liền nhướng mày nói. Không có việc gì, ngươi nói đi, sau đó... Vị này ngũ tinh thần tướng liền nhìn qua Bạch Sách nói. Kỳ thật, nguyên câu đại nhân, cũng không có quên của ngài sự tình. Chỉ bất quá, là bởi vì chúng ta cũng muốn đi kình thiên giới chỗ nào làm việc. Cho nên, liền không có đi gọi các ngươi. Nghĩ đến là, đợi đến địa phương về sau, trực tiếp mang các ngươi đi. Cũng không phải là quên đi. Dù sao... Nếu quả thật quên chuyện này, cái kia cũng sẽ không ở Hoa Kình đại lục dừng lại. Sau đó đi gọi các ngươi. Bạch Sách khẽ giật mình. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá, mặc dù nói như vậy, nhưng Bạch Sách kỳ thật cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Coi như cái này nguyên câu chưa quên, Bạch Sách cũng bất quá chính là đến hỏi một chút. Chính là sợ nguyên câu quên. Dù sao, Bạch Sách lại không biết cái này nguyên câu quên chưa quên. Kết quả cái này nguyên câu liền đến tình cảnh như vậy. Sau đó, Bạch Sách liền chỉ là gật đầu nói. Dạng này a, bất quá, các ngươi cái này nguyên câu đại nhân. Tính tình cái gì, cũng quá táo bạo đi. Động một chút lại đánh, động một chút lại mắng. Các ngươi nhận được sao? Mà đối với Bạch Sách. Cái này ngũ tinh thần tướng thì là toát ra không giống biểu lộ đạo. Thế nhưng là, phạm sai lầm, liền muốn bị đánh a. Nếu như muốn không bị đánh, vậy liền không muốn phạm sai lầm. Bạch Sách khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cái này ngũ tinh thần tướng. Lời nói là thế nào nói không sai, chỉ bất quá, cái này ngũ tinh thần tướng thật là nghĩ như vậy sao? Vẫn là nói, bởi vì tại nguyên câu thủ hạ, không dám nói lung tung, mà cái này ngũ tinh thần tướng tựa hồ cũng nhìn ra được Bạch Sách ý nghĩ. Lúc này liền lắc đầu có chút khóc cười nói, đương nhiên, có đôi khi bị mắng, bị đánh, trong lòng vẫn là có chút không phục, vẫn là hy vọng nguyên câu đại nhân có đôi khi có thể khống chế hạ cảm xúc. Nói cái này... Cái này ngũ tinh thần tướng dừng một chút về sau, liền lại nhìn Bạch Sách một mặt chân thành nói, bất quá, bị nguyên câu đại nhân đánh,